siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh chương 621. Quỳ xuống xin lỗi vào buổi chiều hôm nay. Khi Trương Văn Trọng giảng xong đường khóa, về tới phòng y tế, Sở Văn Đông và Hồ Thố, còn có 6 người ngũ kiện băng bó toàn thân như bánh chưng cùng sư phụ bọn họ, đều đang ở trong phòng y tế chờ đã lâu. Nhìn thấy hắn dẫn theo mấy nghiên cứu sinh đi đến, mọi người liền vội vã đứng dậy vấn an. Nhất là sư phụ của 6 người ngũ kiện, gương mặt tràn đầy dáng tươi cười nịnh nọt. Rất sợ hắn trong cơn giận dữ thực sự đem 6 tông phái tiêu diệt. Chấm cơm. Mấy nghiên cứu sinh cũng là người hiểu chuyện, nhìn thấy tình huống bên trong phòng, chỉ biết những người khách này có chuyện muốn tìm lão sư, vội vàng nói: "Lão sư, nếu như không có việc gì, chúng tôi về trước." Hắn gật đầu đáp ứng, mấy nghiên cứu sinh vội vã thu thập đồ đạc, lần lượt rời khỏi phòng. Lúc đi ra ngoài, họ cũng không quên giúp hắn đóng cửa. Đợi khi các nghiên cứu sinh đều đi, bên trong phòng không còn người thường, mấy người Sở Văn Đông liền tự giới thiệu, lại đem ý đồ đến nói cho hắn. Chuyện xảy ra lần này đều do đặc cần tổ chúng tôi quản trị thuộc hạ bất nghiêm. Tôi đại biểu đặc cần tổ hướng Trương tổ phó biểu đạt sự ái náy chân thành nhất. Sở Văn Đông hướng hắn hơi khom người chào, đầy cõi lòng ái náy cùng thành ý nói: "Để tiêu trừ sự thương tổn cảm tình giữa hai bên vì việc này, chúng tôi riêng mang đến một nhóm cao phẩm linh tài liệu làm lễ vật, còn mong muốn Trương tổ phó có thể vui lòng nhận cho, lại đem chuyện không thoải mái này cho qua." Mấy sư phụ của đám người ngũ kiền cũng vội vàng phụ họa: "Chúng tôi cũng thế, chúng tôi cũng thế. Trương tiên sinh, lần này chúng tôi mang đến cao phẩm linh tài liệu, toàn bộ đều là hàng tốt nhất, ngài nhất định phải nhận lấy, ngàn vạn lần xin đừng chối từ. Chúng tôi cũng biết tài liệu trong tay Trương tiên sinh có rất nhiều, không cần những tài liệu chúng tôi mang đến. Nhưng dù sao đây cũng là một mảnh tâm ý của chúng tôi, mong rằng Trương tiên sinh có thể vui lòng nhận cho." Nhưng làm nhóm người Sở Văn Đông có chút khẩn trương và không biết nên làm sao, chính là từ đầu tới cuối hắn cũng không lên tiếng. Hơn nữa biểu tình hắn lại không có chút biến hóa, cũng không thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ điều gì. Vừa liếc mắt nhìn nhau, nhóm trưởng bối của mấy người ngũ kiện vội vàng gõ lên đầu họ, bất mãn lẩm bẩm nói: "Mấy người ngu ngốc các ngươi còn ngây ngốc làm gì? Mau nhanh nhận lỗi với Trương tiên sinh. Từ khi bị té ngã trong tay hắn, lại từ trong miệng sư trưởng biết được thực lực cùng sự cường thế của hắn, mấy người ngũ kiện đã nảy sinh sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Khi nghe được mệnh lệnh của sư trưởng, bọn họ phát thông một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn, dập đầu nói: Trương tiên sinh, chúng tôi có mắt như mù mạo phạm anh, còn mong muốn anh đại lượng bỏ qua. Chúng tôi bảo chứ từ nay về sau tuyệt đối sẽ không còn loại chuyện này phát sinh nữa." Hắn liếc mắt nhìn 6 người, nhàn nhạt nói: "Lực lượng và thân phận của các ngươi phải dùng ở chỗ nên dùng, mà không phải dùng để tiết hận thù cá nhân. Lần này nể tình đặc cần tổ cùng sư trưởng các ngươi, ta sẽ không lấy tính mạng các ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát. Ta đã phong ấm linh lực các ngươi, cho các ngươi một lần nữa nếm thử sinh hoạt của người thường. Nếu như trong cuộc sống sau này các ngươi biểu hiện tốt, ta có thể giải trừ phong ấm, cho các ngươi khôi phục lại linh lực. Thế nhưng nếu như các ngươi không hối cải, ta không chỉ làm linh lực mất hết, còn cho các ngươi biết được cảm giác cầu sống không được cầu chết không yên là cảm giác thế nào." 6 người ngũ kiền không tự chủ được dùng mình, chỉ cảm thấy đáy lòng rét lạnh. Bất quá ở tình huống trước mặt, bọn họ cũng không dám đưa ra lời gì nghị gì. Ngay khi 6 người ngũ kiền quỳ xuống xin lỗi, Sở Văn Đông không ngừng nháy mắt với Hồ Thố, để nàng nhanh chóng hướng hắn xin lỗi. Nhưng Hồ Thố vẫn đang do dự. Dù sao loại tính cách cao ngạo như nàng đã định trước sẽ không đơn giản chịu xin lỗi, lại đừng nói tới chịu quỳ xuống dập đầu nhận lỗi như 6 người kia. Thế nhưng tình thế không thoát khỏi khống chế, mặc kệ Hồ Thố không cam lòng thế nào, ngay lúc này nàng cũng chỉ đành hướng hắn cúi đầu. Cho nên sau khi sáu người kia quỳ xuống xin lỗi, rốt cuộc Hồ Thố hạ quyết tâm, cắn chặt răng, từ hàm răng nhổ ra hai từ: xin lỗi. Không đợi hắn mở miệng nói, Sở Văn Đông không nhẫn nhịn chau mày quát lớn: Hồ Thố, có kiểu xin lỗi như cô sao? Lớn tiếng một chút, lấy ra thành ý xin lỗi. Sắc mặt Hồ Thố nhất thời biến thành màu xanh. Sau thoáng do dự, nàng bỗng nhiên cắn chặt môi, hướng hắn khom người chào thật sâu, thả giọng lớn tiếng nói: Trương Tổ Phó, xin lỗi, chuyện lần này là lỗi của tôi, là tôi gây họa, không quan hệ tới người khác. Nếu như trong lòng anh khó chịu thì cứ hướng về phía tôi, muốn chém muốn giết, tự nhiên làm gì cũng được. Hắn lắc đầu, nói: Ta không thích sát sinh, lại càng không thích chém người. Giọng nói của hắn chợt chuyển, biến thành hàn ý mười phần, làm mọi người trong phòng không hẹn mà cùng dùng mình. Thế nhưng tuy rằng ta không giết cô, nhưng sẽ lưu lại cho cô một giáo huấn khắc cốt minh tâm. Ta muốn cho cô biết, thế giới này cũng không phải do Hồ Thố cô làm chủ. Ngay khi hắn vừa nói xong, 36 tử sắc lôi châm đột nhiên xuất hiện ngay trước người hắn, lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bay vụt về phía Hồ Thố. Khi nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền đâm vào huyệt ấm đường, yêu trùng, đan điền, 136 huyệt vị. Hồ Thố chỉ cảm thấy có 36 cỗ điện lưu từ trong huyệt vị lan tràn khắp nơi. Sau đó nàng khiếp sợ phát hiện linh lực đang dần biến mất. Quá sợ hãi, nàng vội vã vận chuyển đan hà tâm pháp, muốn ngăn cản linh lực xói mòn. Nhưng sự nỗ lực của nàng đã là uổng phí công phu. Không tới 3 phút sau, linh lực nàng đã hoàn toàn xói mòn không còn, không còn một tia lưu lại. Hồ Thố cũng cảm thấy khí lực không còn, hai chân mềm nhũn, ngồi phèo trên mặt đất, trợn tròn mắt nhìn hắn run giọng chất vấn: Ngươi làm gì ta? Vừa nhìn phản ứng của Hồ Thố, sáu người ngũ kiền liền biết hơn phân nửa linh lực nàng cũng đã bị phong ấm. Đối với chuyện này bọn hắn không những không đồng tình, trái lại còn có chút hả hê. Dù sao nếu không phải Hồ Thố muốn tìm hắn phiền phức, bọn họ lại làm sao bị rơi vào hạ tràng như hiện tại. Hắn đưa tay vẫy, 36 lôi châm bay ra về bên người hắn, lại trở lại càn khôn hồ. Làm xong tất cả, hắn nói: Ta đã phong ấm linh lực của cô, hiện tại cô cũng sống như bọn họ, đều biến thành người thường. Nếu như cô có thể hấp thụ giáo huấn lần này, lại thay đổi tính xấu, ta sẽ giải trừ phong ấm, cho cô có lại linh lực lần nữa. Nếu như cô vẫn như cũ, vậy chỉ có thể làm người thường cả đời. Cái gì? Nguyên bản gương mặt Hồ Thố đã tái nhợt, trong nháy mắt biến thành tro nguội. Đối với một người tu chân mà nói, linh lực so với tính mạng còn chân quý hơn. Một khi đã có thói quen dùng linh lực sinh hoạt, cùng cảm giác sảng khoái hơn người, lại để họ quay về sinh hoạt đời thường, đối với họ mà nói không thể nghi ngờ là một loại tàn phá cùng săn vặt. Sở Văn Đông tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên khi nhìn thấy phản ứng của Hồ Thố, hắn không khỏi khẽ thở dài. Sau đó lôi Hồ Thố đứng lên, ôn nhu nói: Trương Tổ Phó làm như vậy cũng vì tốt cho cô. Nếu như cô không từ bỏ tính xấu của mình, thà rằng chỉ làm một người bình thường, bằng không sớm muộn gì có một ngày, cô sẽ vì tật xấu của mình mà hại chết bản thân, hại chết sư môn, thậm chí hại cả Đặc Cần Tổ. Hồ Thố cắn chặt môi, thân thể không ngừng run lên, nhưng không mở miệng nói chuyện. Sở Văn Đông lắc đầu, lại an ủi: Được rồi, cô cũng đừng tiếp tục thất hồn lạc phách nữa. Trương Tổ Phó cũng vừa nói, chỉ cần cô bỏ được tật xấu, hắn sẽ giải trừ phong ấm cho cô. Trong ánh mắt Hồ Thố cuối cùng cũng khôi phục một tia thần thái, tuy rằng vẫn không nói gì, nhưng vẫn gật đầu. Khi đám người Sở Văn Đông chuẩn bị cáo từ, sắc trời đã tối, hắn cũng dự định tan sở về nhà. Nhưng khi bọn họ đi ra khỏi phòng y tế, một bóng người đột nhiên trống rỗng xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Đám người Sở Văn Đông hoảng sợ, vội vã bày ra tư thái đề phòng. Nhưng làm bọn hắn khiếp sợ cùng sợ hãi chính là, cho tới bây giờ khí thế của người kia tràn ra lại dày trọng như núi lớn.

Tư pháp sở dĩ có phản ứng như vậy cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Phải biết rằng, đối với đại bộ phận người tu chân xem ra, luyện chế đan dược, nhất là cao phẩm đan dược, tuyệt đối không chỉ đơn giản trong 1-2 ngày. Dù sao xác suất thành công của đan dược thật sự quá thấp, cùng thời gian tiêu hao tự nhiên cũng nhiều hơn một ít. Thế nhưng hắn và người tu chân khác hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên hắn đã từng là tiên nhân, nắm giữ rất nhiều bí pháp luyện chế đan dược, mà những bí pháp này đã sớm thất truyền. Thứ hai, tuy rằng tu vi hắn còn trong hóa thần kỳ, nhưng thần thức đã tương đương đại la kim tiên. Vì vậy khi luyện chế đan dược sẽ ít gặp phải sai lầm. Tổng hợp hai nhân tố, hắn có tạo nghệ khiến kẻ khác líu lưỡi, lại có xác suất thành công cao tới mức khiến người khó tin. Điều này cũng không còn là chuyện gì kỳ quái. Đối mặt nghi vấn của Từ Pháp, hắn mỉm cười nói: "Ngươi xem ta giống như đang nói giỡn sao?" Từ Pháp rốt cuộc tuyển chọn tin tưởng hắn, kiềm chế kích động trong lòng, nói: "Đã như vậy, chúng ta quyết định rồi, tối mai ta sẽ tự đến lấy đan dược, được chứ?" "Tốt," hắn cười đáp ứng. Chương 623. Luyện nhân ngũ thuật cùng Từ Pháp chân nhân chào từ biệt, hắn trực tiếp quay về nhà. Bởi vì ngày mai là cuối tuần, hắn cũng không cần đến phòng y tế hay viện y học cung thành. Cho nên muốn nhân thời gian luyện chế Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn, lại dung luyện nhân ngũ thuật để đề thăng tu vi của chính mình. Gọi là luyện nhân ngũ thuật, có người nói chính do căn cứ vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân luyện ra đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tổng kết ra một phương pháp dung thuật luyện đan cùng luyện khí để thăng cùng cường hóa tu vi. Đương nhiên, thuật luyện nhân ngũ thuật có đúng do Thái Thượng Lão Quân sáng tạo hay không, hắn cũng không rõ ràng. Dù sao hắn cũng chưa từng đến chỗ Thái Thượng Lão Quân để tìm chứng cứ. Bất quá bộ luyện nhân ngũ thuật đích thật có hiệu quả rất tốt, có thể ở trong thời gian rất ngắn để thăng tu vi thật lớn. Tuy rằng hiệu quả rõ rệt, nhưng khuyết điểm của luyện nhân ngũ thuật cũng rất rõ ràng. Khuyết điểm đầu tiên là cực kỳ hao tổn tài liệu, hơn nữa toàn bộ đều là cao phẩm tài liệu. Ở thế giới hiện nay, sản lượng cùng phẩm chất tài liệu đều giảm xuống mạnh mẽ. Dù có người hiểu được phương pháp luyện nhân ngũ thuật, cũng không có bản lĩnh thu mua đầy đủ tài liệu. Khuyết điểm khác, đối với ý chí và thần thức yêu cầu cao phi thường. Nếu như ý chí không đủ, chịu không được thống khổ, cũng chỉ còn hạ tràng biến thành tiêu than. Mà thiếu thần thức, sẽ không nhận được linh khí trong quá trình chế luyện. Kể từ đó nhẹ thì thất bại, linh lực tổn hao, nặng thì tạc lô, thần hồn câu diệt. Nhưng đối với hắn mà nói, trên thế giới hiện nay, tuy rằng tài liệu cao phẩm không dễ dàng thu được, nhưng cũng không làm khó được hắn. Chỉ dựa vào thuật luyện đan cùng luyện khí cao siêu của hắn cũng đã đủ bảo chứng linh tài liệu cao phẩm cuồn cuộn chảy không ngừng vào trong túi hắn. Mà ý chí và thần thức của hắn cũng đã đạt được tiêu chuẩn cực cao, ứng phó luyện nhân ngũ thuật cũng đã đủ sức. Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, luyện nhân ngũ thuật có thể thuận lợi hoàn thành. Trước đó sở dĩ hắn không sử dụng thuật này là bởi vì thiếu khuyết tài liệu. Hiện tại có Từ Pháp chân nhân ủy thác hắn luyện chế đan dược, vừa lúc có vài loại tài liệu cần thiết. Hơn nữa bởi vì chuyện khe hở không gian, trong lòng hắn nhiều ít có cảm giác nguy cơ. Vì vậy hắn lập tức đem chuyện này đặt lên hàng đầu. Khi hắn đi vào nhà, Lưu Phong Huy đã sớm ở trong phòng khách chờ đợi, liền cung kính hành lễ vấn an, lại chỉ vào một đống tài liệu trong phòng, nói: "Sư phụ, Đạo Nguyên Nhất Tông đưa tới tài liệu luyện chế Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn đều đặt ở đó. Đệ tử đã kiểm kê qua, tổng công đủ 20 phần không ít, không kém chút phân lượng. Ngài có muốn kiểm tra lại một lần hay không?" "Ngươi đã kiểm tra, ta không cần làm nữa." Hắn vừa cười vừa đưa tay vỗ vai Lưu Phong Huy: "Ngươi làm việc ta yên tâm." Sự tín nhiệm của hắn làm Lưu Phong Huy kích động run cả thân thể. Hắn khom người thật sâu nói: "Đa tạ sư tôn tín nhiệm." Khi nói những lời này, hắn lại không tự chủ được nhớ lại chuyện phát sinh lúc buổi chiều. Người của Nhất Nguyên Đạo Tông lúc vừa tới đều có vẻ cao ngạo, đôi mắt đều đặt trên đỉnh đầu. Đối với việc này Lưu Phong Huy cũng không nghĩ chuyện gì. Dù sao người ta là đệ tử tông phái Thiên Tử Hào, tu vi cũng hơn xa hắn, coi thường hắn cũng là bình thường. Nhưng làm cho hắn có chút không kịp chuẩn bị, thậm chí hoảng sợ chính là khi nghe nói hắn là đệ tử thân truyền của Trương Văn Trọng. Những đệ tử nhất nguyên đạo tông vốn mang theo vẻ mặt ngạo mạn cùng chẳng đáng, lại ở trong nháy mắt sáng sấp thay đổi, đối với hắn thân thiết sống như với bạn tri kỷ. Lưu Phong Huy rất rõ ràng, đệ tử nhất nguyên đạo tông sở dĩ có loại thái độ này đều bởi vì Trương Văn Trọng. Cho nên hắn vui mừng vì mình bái được một sư phụ tốt, đồng thời trong lòng thầm nhủ, nhất định phải rất nỗ lực, không thể để sư phụ thất vọng. Ngoại trừ 20 phần tài liệu luyện chế Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn, Lưu Phong Huy còn chuyện hồi báo cùng xin chỉ thị. Sư tôn, trải qua thời gian này nghiên cứu chuyện kết hợp pháp bảo cùng yêu linh, đệ tử lại có đột phá mới. Nhưng đột phá này chỉ mới trên lý luận. Đệ tử hy vọng sư tôn có thể cho đệ tử mượn vài con yêu linh, nhượng đệ tử thí nghiệm một chút phương pháp kết hợp mới đến tột cùng có thể dung được hay không, cụ thể có thể phát huy ra được bao nhiêu uy lực, tìm ta hỏi yêu linh. Hắn không khỏi sườn sốt, cắt đứt lời nói. Ở chỗ ta làm gì có yêu linh? Lưu Phong Huy vội nói. Sư tôn, ngài không phải có một kiện pháp bảo có thể triệu hồi ra rất nhiều yêu quái hay sao? Hắn đáp. Ngươi nói vạn yêu đồ sách. Yêu quái triệu hồi ra cũng có thể kết hợp với pháp bảo. Lưu Phong Huy gật đầu đáp. Theo lý luận mà nói, hẳn là có thể. Dù sao, chúng không có thật thể. Từ hình thái tồn tại mà xem cũng thập phần tương tự như yêu linh. Hắn gật đầu, đem vạn yêu đồ sách ra, triệu hồi ba con yêu quái, mệnh lệnh chúng hiệp trợ việc thí nghiệm của Lưu Phong Huy. Đối với nghiên cứu của Lưu Phong Huy, hắn toàn lực chi trì. Bởi vì hắn biết một ngày Lưu Phong Huy nghiên cứu thành công, như vậy toàn thể thành viên của Phong Sơn Phái đều có được một kiện pháp bảo tương đương với uy lực của tiên khí hoặc chuẩn tiên khí. Tuy rằng chỉ là hàng nhái, uy lực kém hơn hàng chính phẩm rất nhiều, nhưng so với pháp bảo sử dụng hiện tại của đệ tử Phong Sơn Phái lại mạnh hơn rất nhiều. Then chốt nhất là khi đệ tử Phong Sơn Phái sử dụng hàng nhái này, có thể dễ dàng phát huy ra toàn bộ uy lực của chúng, sẽ không bởi vì tu vi của họ thấp lại xuất hiện việc không thể khống chế. Sau khi Lưu Phong Huy rời đi, hắn lại dặn người nhà một phen, để họ đừng đến phòng sách quấy rối mình. Lúc này mới lệnh cho Tam Túc Ô dẫn theo ba tiểu yêu rời linh tài liệu vào trong phòng sách chỗ linh khí nhãn, lấy hỗn độn lô ra ngoài. Hắn lại nhìn bốn yêu quái vẻ mặt hiếu kỳ nói: Tam Túc Ô lưu lại, ba ngươi tạm thời ra ngoài. Bán Thần Long vội vã dẫn Thanh Xà và Hoàng Cẩu rời khỏi. Tam Túc Ô vấy cánh bay tới đậu trên đầu vai hắn, có chút khẩn trương hỏi: Chủ nhân, ngài lưu tôi lại phải chăng muốn tôi phóng hỏa luyện đan? Lại nói hai chúng ta thật lâu không có hợp tác phải không? Tôi đã chờ thật sốt ruột, chúng ta bắt đầu đi. Không vội, hắn lắc đầu, hắn cho Tam Túc Ô lưu lại cũng không phải để nó phóng hỏa luyện đan đơn giản như vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn thẳng Tam Túc Ô, nói: Ngươi có muốn để thăng tu vi của mình không? Tam Túc Ô đầu tiên sửng sốt, sau đó liên tục gật đầu nói: Còn cần phải hỏi sao? Tôi nằm mơ cũng muốn để thăng tu vi. Từ khi hắn nhận ngũ độc yêu có tu vi kim đan kỳ, Tam Túc Ô cũng đã có cảm giác nguy cơ. Sau đó hắn lại nhận Minh Xà có tu vi hóa thần kỳ cùng Tiêu Đồ có tu vi luyện hư kỳ. Cảm giác nguy cơ trong lòng nó càng phát ra thêm cường liệt. Tuy rằng hiện tại nó cũng rất khổ công tu luyện, lại có linh cư cùng đan dược phụ trợ, nhưng tốc độ để thăng tu vi cũng không nhanh hơn. Vì vậy khi nghe hắn hỏi, lập tức hiểu được hắn muốn giúp nó, làm sao lại cự tuyệt. Tam Túc Ô suy đoán không sai, hắn đích thật muốn dùng luyện nhân ngũ thuật để thăng chính mình, đồng thời giúp đỡ Tam Túc Ô. Kỳ thực hắn cũng muốn giúp người nhà, nhưng bọn họ vừa dựa vào đạo cơ đan trở thành người tu chân, lại bước vào tu vi trúc cơ kỳ. Khác với những người khác, đạo tâm của họ tương đối yếu kém. Một ngày sử dụng luyện nhân ngũ thuật, rất có khả năng gặp chuyện ngoài ý muốn.

Bởi vì với thần thức của hắn, cố âm phong dù có lăn qua lăn lại thế nào cũng sẽ không khởi lên tác dụng gì. Chuyện hắn chân chính quan tâm chính là máu đen từ trên trời rơi xuống. Khi máu đen rơi xuống còn cách đỉnh đầu hắn chừng 30 thước, một đạo quang mang ám hồng sắc đột nhiên chán phóng ra, làm máu đen trong nháy mắt biến thành một mảnh rậm rạp, bao phủ trời đất, gào thét bắn về phía hắn. Tốc độ kia đúng là nhanh hơn không ngừng. Hắn đối với việc này cũng đã sớm có dự liệu, hắn liền kháp quyết bên tay phải chỉ lên trời xa xa. Một đạo kiếm khí kim sắc lập tức từ trong thân thể hắn tuôn ra, xua tan hắc ám quanh mình, nhượng cả người hắn thoạt nhìn giống như một pho tượng kim giáp thiên thần uy vũ bất phàm, lại như một hình ảnh chói chang lóa mắt. Kiếm khí kim sắc do hắn phóng xuất ra, trong nháy mắt liền hóa thành một con rồng có sừng màu vàng kim, gào thét đánh về phía máu tươi từ trên trời giáng xuống. Một chiêu này chính là diễm dương cao chiếu trong thuần dương kiếm pháp của Lữ Đồng Tân. Chỉ trong chớp mắt, máu tươi từ trên trời giáng xuống, lại đánh vào cùng kiếm khí kim sắc của hắn, phát ra tiếng nổ mạnh liên miên không dứt. Tiếng nổ mạnh liên miên không dứt kia trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cung thành. Ở trong mắt người thường, tiếng nổ mạnh bất quá chỉ là tiếng sấm mà thôi. Tuy rằng tiếng sấm dày đặc liên tục, quá vang rồi, nhưng ngoài ra cũng không có bao nhiêu khác nhau so với tiếng sấm trong ngày thường. Bất quá người tu chân như Từ Pháp chân nhân cũng không nghĩ như vậy. Ngay khi tiếng nổ mạnh liên miên không dứt vừa vang lên, đôi mày của nàng không khỏi cau lại, nói: đây là áp sát ngũ kiếp. Sai Trương Văn Trọng tu luyện công pháp tuy rằng có điểm dường dị, dù là ta cũng không nhìn ra lai lịch, nhưng lại công chính bình thản, phi thường phù hợp thiên địa tự nhiên chi đạo, thế nào lại đưa tới áp sát ngũ kiếp? Ngươi đã quên một việc. Vị lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ngay đối diện nàng, nhấc lên chén trà uống một ngụm, hơi gật đầu nói: hương trà thuần hậu quấn quyết lưu hương đúng là trung phẩm trong trà. Ở thế tục mà còn có thể uống được loại trà có phẩm chất này, xem như là không sai. Ý tứ của ngài trận áp sát ngũ kiếp này là do khe hở không gian làm ảnh hưởng. Từ Pháp chân nhân cũng là một người thông minh, lập tức suy đoán ra nhân tố then chốt vì sao áp sát ngũ kiếp xuất hiện. Vội vàng lấy ra điện thoại, gọi cho đệ tử Nhất Nguyên Đạo Tông đang phụ trách tìm tòi khe hở không gian, phân phó: lập tức điều tra nơi phát ra yêu khí của áp sát ngũ kiếp. Chỉ cần có thể tìm ra được phương vị phát ra của yêu khí, cũng sẽ tìm ra vị trí của khe hở không gian. Đợi khi Từ Pháp chân nhân cắt đứt điện thoại, lão giả mới buông xuống chén trà trong tay, nói: áp sát ngũ kiếp, đây là kiếp số cao giai chỉ có người tu chân hợp đạo kỳ mới khả năng gặp phải. Trương Văn Trọng này sợ là giữ nhiều lành ít. Cái nhìn của ta vừa vặn tương phản với ngài. Từ Pháp chân nhân tiếp lời nói: ta tin tưởng hắn nhất định có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. À, lão giả hơi nhướng đôi mày trắng, chợt nhàn nhạt cười hỏi: vì sao ngươi có lòng tin lớn như vậy đối với hắn? Không biết. Từ Pháp chân nhân lắc đầu, sau đó đưa ánh mắt quét nhìn mây đen ngoài cửa sổ, nói: có thể đây là trực giác đi. Lão giả đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười nói: trực giác? Được rồi, ta cũng mong trực giác của ngươi là chính xác. Ngay khi Từ Pháp chân nhân và lão giả thần bí đang nói chuyện với nhau, Trương Văn Trọng đã chống đỡ để nhất kiếp độc huyết kiếp trong áp sát ngũ kiếp được 15 phút. Những máu tươi từ trên trời giáng xuống phảng phất như vô cùng vô tận, hơn nữa số lượng chút xuống cũng tăng nhanh thành bội. Lúc vừa mới bắt đầu, do kiếm khí của Trương Văn Trọng kết thành võng phòng hộ còn có thể ngăn trở máu tươi kia. Thế nhưng theo tốc độ máu tươi kịch liệt tăng nhanh, kiếm khí của hắn cũng không thể che phủ hoàn toàn. Chỗ hồng cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Máu tươi như châu chấu rầm rạp, rất nhanh xuyên thấu qua võng phòng hộ, xối tới trước người hắn. Ngay tình huống nguy cấp này, trên mặt hắn vẫn không hề có nửa điểm hoảng loạn. Một đạo kim quang đột nhiên từ trong con ngươi hắn phóng đi ra, giống như một đạo thiểm điện sắc bén, cắt xuyên qua hắc ám khiến kẻ khác hít thở không thông. Chỉ trong chớp mắt, kim quang đã bao phủ toàn thân hắn, một pho tượng hộ pháp kim cương toàn thân phủ kim giáp, tay cầm hoàng kim giản, xuất hiện ngay phía sau hắn, trợn mắt nhìn chằm chằm máu tươi xối đến, vung hoàng kim giản trong tay, múa ra một lá chắn không chút khe hở, trong một mảnh vang vang phanh vang rền, đem toàn bộ máu tươi xối tới đều ngăn cản lại. Dưới sự hộ vệ của kiếm khí sắc bén cùng kim cương thân, hắn thuận lợi đỡ hết máu tươi xối đến, vượt qua đệ nhất kiếp của áp sát ngũ kiếp, độc huyết kiếp. Bất quá ngay lúc này hắn cũng không thả lỏng cảnh giác, bởi vì hắn rất rõ ràng độc huyết kiếp chỉ mới là bắt đầu. Uy lực của bốn kiếp phía sau sẽ tăng trưởng gấp bội, hơi có sơ sẩy sẽ có khả năng dẫn đến độ kiếp thất bại. Đến lúc đó tu vi bị hao tổn là việc nhỏ, có lẽ còn mất cả tính mạng. Ở dưới dạng tình huống này, hắn phải khởi hết tinh thần ứng phó. Thừa dịp đệ nhất kiếp độc huyết kiếp vừa kết thúc, đệ nhị kiếp áp dụng oan hồn còn chưa tới, hắn đã vội vàng lấy ra một lọ lục phẩm đan dược hãn linh hoàn, ném một viên vào miệng, dùng bù đắp linh lực vừa hao tổn. Không đợi hắn khôi phục được bao nhiêu linh lực, đệ nhị kiếp của áp sát ngũ kiếp, áp dụng oan hồn kiếp đã phủ xuống. Kiếp vân phảng phất như ở nhân gian và địa ngục mở ra một cánh cửa. Vô số áp dụng oan hồn gương mặt dữ tợn đột nhiên xuất hiện bên người hắn, giống như nước thủy triều hướng hắn vọt tới. Nếu như chỉ là áp dụng oan hồn phổ thông, vô luận đến nhiều ít hắn cũng sẽ không để trong lòng. Thế nhưng những áp dụng oan hồn này chính do kiếp số triệu hoán mà đến, lực lượng ẩn chứa trong người chúng cũng không phải áp dụng oan hồn phổ thông có thể sánh bằng. Nhìn thấy tình cảnh này, vùng lông mày hắn nhướng lên, rất nhanh tự hỏi. Số lượng áp dụng oan hồn thật sự nhiều lắm. Nếu dùng cứng đối cứng, dù ta có thể đối phó toàn bộ chúng nó chỉ sợ cũng phải tiêu hao đại lượng linh lực. Nếu như vậy phía sau còn có 3 kiếp số, hệ số độ khó không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn. Có, đôi mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, nghĩ ra một đối sách ứng phó dùng ít sức. Đầu tiên hắn triệu ra bàn long ngọc xích và long phượng trình tường ấm trong càn khôn hồ, mệnh lệnh chúng hóa thành một thanh long và một kim long, cùng một thải phượng, quay quanh bên người mình, cấu trúc thành một đạo phòng tuyến, tạm thời thay hắn chống đối sự tiến công của áp dụng oan hồn. Sau khi làm xong tất cả, hai tay hắn hợp thành chữ thập, dẹp loạn tính khí, ngậm một ngụm chân nguyên trong miệng bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Nếu có Phật gia đại đức nghe được chú ngữ hắn niệm tụng lúc này, chính là tiếng Phản Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Hơn nữa đoạn chú ngữ do hắn niệm tụng ra, không chỉ trang nghiêm túc mục, còn có một loại vị đạo như lời thể ngôn của Địa Tạng Vương Địa Ngục Bất Khoảng Không. Thể không thành Phật. Không hề nghi ngờ ở lúc này ha niệm tụng ra chân kinh chính dùng để siêu độ những ác dụng oan hồn là vô cùng thích hợp. Nương theo tiếng niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, từng sợi kim quang cũng từ trong thân thể hắn phóng ra. Từ xa nhìn lại, hắn giống như một vầng mặt trời hình người đang tản ra quang mang xua tan hắc ám cùng hàn lãnh. Phàm là ác dụng oan hồn bị kim quang trong thân thể hắn phóng xuất ra soi sáng, đều dừng lại công kích. Vẻ dữ tợn cùng lệ khí trên mặt bọn chúng cũng từ từ yếu bớt, cuối cùng tiêu thất, lại học theo hắn. Hai tay hợp thành chữ thập, cùng hắn niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Tuy rằng từ pháp chân nhân và lão giả kia ở cách xa Trúc Khuê Sơn nơi hắn độ kiếp một khoảng cách, hơn nữa bọn họ cũng không nhìn thấy tình huống ở Trúc Khuê Sơn, thế nhưng ngay khi hắn vừa niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, lỗ tai hai người bọn họ đều thoáng động một chút, không hẹn mà cùng di một tiếng. Từ pháp chân nhân không khỏi nhíu mày, vẻ mặt hồ nghi nói: Trương Văn Trọng này không phải người tu chân đạo ra sao? Thế nào còn biết thuật siêu độ của Phật gia? Hơn nữa nghe hắn niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, hoàn toàn đạt được thần phận của Bồ Tát. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão giả cũng mỉm cười nói: Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Trương Văn Trọng này không ngờ là cao thủ tinh thông Phật đạo hai nhà. Từ điểm này đến xem, thật ra có vài phần tương tự với người kia. Có thể ở trong thời gian ngắn,

ngay khi hắn vừa lọt vào sự đánh lén, Bạch Hổ, Thanh Giao và Kim Long Thải Phượng cũng phát hiện hành tung kẻ địch, giống dần đánh về phía tên đánh lén, cùng chém giết một chỗ. Mà hắn thừa cơ hội này lấy ra lôi châm, đâm vào huyệt Đại Truy. Kiên tình, Thiên Tông mấy huyệt vị tạm thời chặn lại độc tố khuyết tán. Bất quá hắn cũng không cầm máu, bởi vì hắn muốn để máu chảy đem độc tố toàn bộ bài trừ ra. Tất cả đều hoàn thành trong nháy mắt ngắn ngủi. Khi hắn quay người lại, mới thấy kẻ đánh lén hắn không phải ai khác mà chính là Ngọc Diện La Sát Nữ vừa bị hắn đánh chết. Bất quá lúc này nhìn cô ta, toàn thân đều mọc lông dài màu trắng, đồng thời có một đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt bao phủ trên người cô ta. Hiển nhiên cô ta cũng không còn là Ngọc Diện La Sát Nữ mà đã là hung bạc trong chủng loại cương thi. Đây chính là loại cương thi lợi hại hơn phi thiên cương thi rất nhiều, đã tiến hóa trở thành yêu vật đáng sợ bán ma bán thần. Duy nhất may mắn chính là con hung bạc này, chính do Kiếp Vân triệu hồi ra tới, thực lực yếu hơn hung bạc chân chính không ít. Nhưng dù là như vậy, con hung bạc cũng khá lợi hại, người tu chân hợp đạo kỳ phổ thông cũng chưa chắc có thể đấu thắng nó. Bằng không Trương Văn Trọng cũng không bị nó đánh lén thành công. Huống chi ngoại trừ con hung bạc còn có 9 con phi thiên cương thi và một đống lớn cương thi trung hạ cấp. Bọn chúng tuy rằng không thể cấu thành uy hiếp đối với hắn, nhưng chúng nó chỉ cần kiềm chế hắn một chút đã đủ cho hắn khổ không nói nổi. Hiện tại hắn không chỉ bị thương trong người, lại còn bị trúng độc. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, tay trái không thể nhúc nhích. Ở dưới tình huống này, muốn dùng cứng đối cứng giết chết hung bạc và cương thi, không thể nghi ngờ là chuyện không quá hiện thực. Ở dưới dạng tình huống này, hắn dự định trò cũ lặp lại, dùng phương pháp trước kia đối phó Ngạo Nhân và Sơn Tao, đến đối phó hung bạc và cương thi. Các ngươi cuốn lấy con hung bạc cho ta, chí ít cần thời gian 5 phút đồng hồ. Đầu tiên hắn hướng Bạch Hổ, Thanh Giao và Kim Long Thải Phương hạ mệnh lệnh. Sau đó lấy ra vạn yêu đồ sách, lại triệu hoán hơn ngàn yêu quái bên trong, lệnh cho chúng ở bên người tạo thành một đạo phòng tuyến kiên cố, thay hắn ngăn trở thế tiến công của đám cương thi. Sau khi làm xong tất cả, hắn lấy hỗn độn lô cùng linh tài liệu mang ra. Lúc này mỗi một giây một phút đối với hắn đều rất chân quý, đều không thể lãng phí. Cho nên hắn không chút nào chần chờ, sau khi lấy ra hỗn độn lô, lập tức niệm tụng chú ngữ, triệu hồi ra một đoàn cửu huyền linh hỏa màu vàng nhắc, bao vây chung quanh hỗn độn lô, lại bắt đầu ném vào linh tài liệu. Đợi khi linh tài liệu hoàn toàn bị luyện hóa, linh khí tinh thuần từ trong dũng mãnh tiến ra, 36 lôi châm huyền phù trên hỗn độn lô hấp thu hết. Thời gian vừa qua 5 phút đồng hồ. Trong 5 phút này, hung bạc và đám cương thi hướng hắn tiến công đều bị Bạch Hổ, Thanh Giao, Kim Long Thải Phượng cùng bầy yêu quái đẩy lùi. Bầy yêu hoàn hảo, tuy chúng đối mặt đám cương thi có số lượng đông đảo, nhưng chỉ ở trung hạ cấp, chỉ có 9 con phi thiên cương thi còn vướng tay chân một chút, làm hại chúng phải điều động hơn 100 con yêu quái. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn được thế tiến công của 9 con cương thi. So sánh với bầy yêu, Bạch Hổ, Thanh Giao và Kim Long Thải Phượng có tình huống ác liệt hơn rất nhiều. Dù sao chúng phải đối mặt với một con hung bạc. Lúc này ngoại trừ Bạch Hổ, Thanh Giao và Kim Long Thải Phượng đều lộ ra dáng dấp mơ hồ trong suốt. Điều này ý nghĩa bàn Long Ngọc Xích và Long Phượng Trình Tường Ấm hai kiện pháp bảo chuẩn tiên khí đều đã bị hư hao rất lớn. Nếu như loại tình cảnh này còn tiếp tục, hai kiện chuẩn tiên khí rất có khả năng sẽ bị hủy ở đây. May mắn chính là ngay lúc này hắn đã đúng lúc hoàn thành công việc của mình. 36 lôi châm lập tức lóe ra từ sắc lôi điện. Cùng lúc đó, tiếng sấm đinh tai nhức ấp cùng phóng ra, đem cả tòa Trúc Khuê Sơn chấn rung không ngớt. Cửu tiêu lôi kiếp lúc đó thành hình. 36 lôi châm hóa thành 36 con lôi long dữ tợn gào thét đánh về phía hung bạc và cương thi. Di, ngay khi hắn vừa dùng 36 lôi châm triệu hồi cửu tiêu lôi kiếp, vị lão giả tóc trắng không khỏi nhíu mày. ngẩng đầu nhìn về phương hướng Trúc Khê Sơn, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Cửu Tiêu Lôi Kiếp, tiểu tử này có năng lực thật lớn, không ngờ có thể triệu hồi ra Cửu Tiêu Lôi Kiếp. Hắn làm sao làm được? Hơn nữa từ linh khí biến hóa hiện nay mà xem, uy lực Cửu Tiêu Lôi Kiếp có xu thế bay lên." Trên mặt Từ Pháp Chân Nhân cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Một người tu chân có thể triệu hoán khống chế kiếp số, quả nhiên làm nàng có chút không thể tin được. Nhưng việc này thực sự xảy ra trước mắt, không thể không tin. Lão già đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn phương hướng Trúc Tây Sơn xa xa, nói: "Có Cửu Tiêu Lôi Kiếp, vậy thì thi bạc kiếp này hắn có thể vượt qua. Chỉ là một kiếp cuối cùng trong Áp Sát Ngũ Kiếp. Âm dương ngũ hành kiếp hắn sẽ làm sao ứng đối? Đáng tiếc, một tu chân kỳ tài như vậy, không ngờ không phải là người của Nhất Nguyên Đạo Tông. Bất quá hắn có thể trở thành bằng hữu của chúng ta cũng là không sai. Người như vậy làm bằng hữu còn tốt hơn làm địch nhân rất nhiều." Lão giả đoán không sai. Trước mặt thế tiến công của Cửu Tiêu Lôi Kiếp, nhóm cương thi và hung bạc trước sau bị oanh sát thành tro. Bất quá hắn cũng nỗ lực đại giới rất lớn. Thương thế trên người không nói, kể cả linh lực cũng tiêu hao rất nhiều. Toàn bộ đều dựa vào hắn linh hoàn mới khôi phục được một ít. Không đợi hắn khôi phục linh lực, kiếp cuối cùng trong Áp Sát Ngũ Kiếp, âm dương ngũ hành kiếp liền phủ xuống trên người hắn. Âm dương ngũ hành kiếp xa xa không có thanh thế lớn như bốn kiếp trước đó, thậm chí có thể nói là không chút âm thanh. Thế nhưng hắn lại biết âm dương ngũ hành kiếp tới. Bởi vì âm dương trong cơ thể hắn đã điên đảo, ngũ hành cũng đã ở vị trí sai lầm. Hắn tinh thông y thuật, tự nhiên là rất rõ ràng, âm dương điên đảo ngũ hành sai vị là chuyện đáng sợ cỡ nào. Dù là Đại La Kim Tiên, Bồ Tát Phật Tổ, gặp phải loại tình huống này, hơi có sơ sẩy vô ý cũng sẽ rơi vào hạ tràng tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt. Bất quá sau khi xác định thế nào là âm dương ngũ hành kiếp, hắn lại không hề hoảng sợ, trái lại còn thở dài một hơi. Bởi vì hắn luyện chế âm dương ngũ hành nghi cũng có một loại công hiệu điều khiển ngũ hành. Hắn lập tức đem âm dương ngũ hành nghi đưa ra. Âm dương ngũ hành nghi chậm rãi xoay quanh không trung, vàng trắng đen năm màu quang mang rơi ra, soi sáng trên người hắn. Hắn khoanh chân ngồi, nương lực lượng của âm dương ngũ hành nghi chữa trị âm dương ngũ hành trong cơ thể mình. Trận chiến đấu này tuy không chút âm thanh, nhưng hung hiểm cùng đáng sợ tiềm tàng bên trong còn lớn hơn cả bốn kiếp trước. Cùng lúc đó, lão giả đứng bên cửa sổ quan tâm tình huống Trúc Tây Sơn quay đầu nói với Từ Pháp Chân Nhân: "Linh lực của hắn đã yếu nhược hơn trước không ít. Xem như vậy chỉ sợ hắn thụ thương không nhẹ, ở tình huống này chỉ sợ khó vượt qua âm dương ngũ hành kiếp." Từ Pháp Chân Nhân gật đầu. Vốn nàng có chút lòng tin đối với hắn, nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, hắn thật đã giữ nhiều lành ít. Sau thoáng trầm ngâm, Từ Pháp Chân Nhân nói: "Lão Tổ, ngài nói chúng ta có nên đi giúp hắn một tay. Dù sao hắn ở phương diện luyện đan cùng luyện khí có tạo nghệ rất cao. Nếu như vậy đã chết, chẳng phải là quá đáng tiếc. Nếu như chúng ta có thể giúp hắn vượt qua một kiếp, hắn khẳng định thiếu chúng ta một đại nhân tình. Cho đến lúc này, chúng ta cũng có thể từ trong tay hắn có được càng nhiều pháp bảo cùng đan dược. Ngươi nói không sai, giúp tiểu tử này một tay, đối với chúng ta mà nói sẽ có chỗ tốt." Lão giả còn chưa nói xong, đột nhiên biến sắc, ngạc nhiên xoay người nhìn phương hướng Trúc Tây Sơn, vẻ mặt khiếp sợ hô: "Cái gì? Hắn độ kiếp thành công? Điều này sao có thể?" Từ Pháp Chân Nhân ngay lúc này đã đứng lên kinh hô: "Trong thời gian ngắn như vậy vượt qua âm dương ngũ hành kiếp, dù là dưới tình huống chuẩn bị nguyên vẹn, ta cũng không thể á. Trương Văn Trọng đến tột cùng làm sao làm được? Rốt cuộc hắn có phải là người hay không?" Chương 629 Luyện hư trung kỳ. Ngay khi Áp Sát Ngũ Kiếp chấm dứt, phiến mây đen kiếp số bao phủ trên bầu trời Ung Thành đã tiêu tán trong thời gian rất nhanh. Cả thiên địa từ từ khôi phục lại tình huống như ngày thường. Ngoại trừ số ít người tu chân, đại bộ phận người thường cũng không biết phía sau Trúc Tây Sơn đã xảy ra chuyện gì.

Rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, máy điện thoại di động của Trương Văn Trọng đã réo vang. Cuộc điện thoại này là từ Pháp Chân Nhân gọi đến. Nàng mỉm cười nói: Trương trưởng môn chưa rời giường sao? Ta đang đứng ngoài cửa đòi nợ đây. Trương Văn Trọng ngước mắt nhìn đồng hồ, lúc này mới là hơn 4 rưỡi sáng, hắn không khỏi cười khổ. Ngươi tới cũng sớm quá đó. Từ Pháp Chân Nhân nói: Sớm? Đâu có sớm, ta phải chờ cả tuần nay rồi. Ngươi nha, mau ra mở cửa đi. Ta lấy Thái Tư Phiêu Miêu Hoàn xong còn phải quay về ngay. Lúc này Trương Văn Trọng mới biết Từ Pháp Chân Nhân đang đứng ngoài cửa nhà mình. Vì thế hắn đình chỉ tu luyện Y Giám Tâm Kinh, đứng lên bước ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu mở cửa. Quả nhiên Từ Pháp Chân Nhân cùng 4 đệ tử Nhất Nguyên Đạo Tông đang đứng ở ngoài hàng rào biệt thự. Sở dĩ không tiến vào là bởi vì không muốn khuấy động kiếm ý túc sát trận được thành lập ở đây. Trương Văn Trọng mời 5 người vào trong nhà, nói: Mời ngồi, chờ ta đi pha trà. Từ Pháp Chân Nhân xua tay cự tuyệt: Không cần phiền như vậy đâu. Chẳng may quấy rầy người nhà ngươi thức giấc thì quả thực là bất lịch sự. Huống chi, nhận Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn xong chúng ta sẽ đi ngay. Nếu ngươi pha trà ra cũng chỉ lãng phí mà thôi. Trương Văn Trọng tò mò hỏi: Gấp như thế, chẳng lẽ đang gặp phải chuyện gì sao? Từ Pháp Chân Nhân nói: Cũng bởi vì cái khe nứt không gian kia. Một tuần trước căn cứ theo yêu khí ẩn chứa trong ác sát ngũ kiếp, chúng ta đem vị trí của khe nứt không gian thu nhỏ lại ở khu vĩnh chữ Ung Thành. Nhưng sau khi kiếp số qua đi, yêu khí cũng biến mất, manh mối của chúng ta tự nhiên cũng bị chặt đứt. Tuy rằng trải qua một tuần tìm kiếm, nhưng đều không thu hoạch được cái gì. Cho nên ta phải quay về Nhất Nguyên Đạo Tông, mời thêm mấy vị lão tổ đang bế quan tu luyện đi ra hỗ trợ. Trương Văn Trọng chợt hiểu ra, trầm ngâm hồi lâu, rồi nói: Nếu có thể, khi phát hiện ra vị trí của khe nứt không gian, hy vọng các ngươi báo cho ta biết trước một tiếng. Không thành vấn đề. Từ Pháp Chân Nhân sảng khoái đáp ứng. Sau khi biết Từ Pháp Chân Nhân còn phải quay trở lại Nhất Nguyên Đạo Tông, Trương Văn Trọng cũng không muốn chậm trễ thời gian nữa. Nhanh chóng đi lấy Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn luyện chế đêm qua đặt ra trước mặt của nàng. Quan sát 3 chiếc bình sứ nhỏ ở trước mắt, Từ Pháp Chân Nhân cũng rất ngạc nhiên. Nàng còn tưởng rằng Trương Văn Trọng đây là đem mỗi viên Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn bỏ vào từng bình. Nhưng trong lúc nàng cầm bình sứ lên thì lại không khỏi sững sờ. Bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được với trọng lượng của 3 chiếc bình này hẳn là có chứa khá nhiều đan dược. Mặc dù rất muốn bảo trì bình tĩnh, nhưng hai tay Từ Pháp Chân Nhân run rẩy không ngừng. Đã bán rẻ nội tâm lúc này của nàng. Đầu tiên, nàng vươn tay búng nắp 3 chiếc bình sứ ra, liếc nhìn vào bên trong, theo sau chợt ngẩng đầu lên, thần tình kinh ngạc cùng kích động nhìn Trương Văn Trọng, run giọng nói: Đây là 3 phần Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn. Đúng vậy. Trương Văn Trọng gật đầu cười nói: Lần này vận khí tốt, theo 10 phần linh tài liệu cũng luyện chế ra được 3 phần Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn. Tất cả đều ở trong đó. Mặc dù Từ Pháp Chân Nhân biết trên phương diện luyện đan bản lĩnh của Trương Văn Trọng rất khá, nhưng thật không ngờ hắn không những luyện thành công Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn, hơn nữa xác suất còn cao và nhiều hoàn đan như thế. Không thể nghi ngờ, có 3 bình Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn này, nàng cùng mấy vị trưởng lão Nhất Nguyên Đạo Tông nhiều năm qua đình trệ tu vi, cũng sẽ xuất hiện tình trạng tăng vọt. Công phu hàm dưỡng của Từ Pháp Chân Nhân đúng là rất tốt. Chỉ sau mấy nhịp thở, nguyên bản tâm tình đang khuấy động cũng bình tĩnh xuống. Thu hồi 3 bình Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn xong, đồng thời cũng nhìn Trương Văn Trọng nói: Cảm ơn. Trương Văn Trọng khoát tay: Người phải nói cảm ơn hẳn là ta mới đúng. Từ Pháp Chân Nhân khẽ cười nói: Được rồi, được rồi, hai người chúng ta không cần cảm ơn nhau nữa. Dù sao chúng ta cũng là bằng hữu, đúng không? Trương Văn Trọng cũng gật đầu cười nói: Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Sau khi lấy được Thái Hư Phiêu Miêu Hoàn, Từ Pháp Chân Nhân đứng ngồi không yên, lúc này liền cáo từ ly khai. Trương Văn Trọng đưa nàng ra tận cổng khu biệt thự Hải Vận mới quay về. Nguyên bản Trương Văn Trọng còn tính nhắc nhở nàng, lúc này trời chuẩn bị sáng, đừng cưới tiên hạ ngọc xa, cái loại này quá mức phong cách, quá mức hấp dẫn ánh mắt của phương tiện giao thông. Thế nhưng hắn không ngờ là Từ Pháp chân nhân người ta sớm đã có chuẩn bị, lần này đến đây bằng xe hơi. Lúc sau quay về biệt thự, Trương Văn Trọng cũng không trở lại phòng ngủ nữa, mà nhẹ nhàng bước đến thư phòng, khoanh chân ngồi trên sàn nhà, bắt đầu tu luyện ý giám tâm kinh. Không quá bao lâu, sắc trời bừng sáng, Trương Trạch Thủy và Vương Hân Di đã rời giường, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Bởi vì thương thế của Trương Văn Trọng hiện giờ đã hoàn toàn lành lặn, thậm chí ngay cả một vết sẹo đều không trông thấy, cho nên đám người Trương Trạch Thủy cũng khá an tâm. Tính toán hôm nay sẽ đưa Tiểu Liên Nam đến vườn bách thú cùng công viên nước chơi. Từ ngày đến Ung Thành đã hơn nửa tháng thời gian, Trương gia luôn luôn ở trong linh căn bế quan tính tu. Hiện tại đạo tâm mấy người củng cố khá vững vàng, cho nên cũng không cần khẩn cấp như trước kia. Thậm chí Trương Trạch Thủy còn đưa ra yêu cầu phản hồi Vân Thai Thị. Chẳng qua Trương Văn Trọng chưa tỏ thái độ gì mà thôi. Vốn Trương Văn Trọng định bồi mấy người đi chơi, nhưng hảo tâm lại bị cự tuyệt. Mấy người nói, con có thời gian đi cùng chúng ta, không bằng đến bồi Vưu Giai một chút. Thời gian qua mỗi ngày nó đều ở bên cạnh chiếu cố con đó. Giờ con khỏe rồi, vậy nhân dịp cuối tuần này cùng nó đi du ngoạn một phen đi. Thậm chí Vương Hân Di còn tự mình chủ trương mua vé xem phim cho hai người, cũng đặt một bàn trong nhà hàng kiểu Pháp. Trương Văn Trọng chỉ biết cười khổ, cảm tạ Vương Hân Di đã hao tổn tâm tư. Ăn điểm tâm xong, đám người Trương Trạch Thủy liền dẫn Tiểu Liên Nam đi. Để an toàn, Trương Văn Trọng kêu Minh Xà và Tiêu Đồ biến thành hình người, làm chức nghiệp bảo tiêu ở bên cạnh bọn họ. Trước lúc ra cửa, Vương Hân Di còn quay đầu lại, nhìn Trương Văn Trọng đá lông nheo. Ý tứ rõ ràng là muốn nói, đi chơi vui vẻ nhé. Bất quá, cuối cùng Trương Văn Trọng cũng không thể đưa Vưu Giai ra ngoài đi chơi. Bởi vì tập đoàn Vưu thì bỗng nhiên xảy ra chuyện cần Vưu Giai đến giải quyết. Ở bên trong điện thoại, Vưu Giai áy náy xin lỗi nói, vốn chuyện này là do Vưu Văn đến phụ trách, nhưng chẳng biết tiểu tử đó chạy biến đi nơi nào rồi, điện thoại tắt máy, căn bản không liên lạc được. Bất đắc dĩ, em mới phải đến thay mặt giải quyết. Trương Văn Trọng không muốn ảnh hưởng nhiều đến tâm tình của Vưu Giai, nên mỉm cười khẽ nói, không sao, chính sự quan trọng, chờ sau khi em xử lý xong, chúng ta lại đi cũng không muộn. Vưu Giai nghĩ một lát, chuyện này hẳn là có thể giải quyết xong trong ngày hôm nay. Ngày mai là cuối tuần, nếu không chúng ta đến Bình Khê cổ trấn du ngoạn nhé. Em nghe nói ở đó đang tổ chức lễ hội du lịch ẩm thực, rất náo nhiệt. Trương Văn Trọng gật đầu đáp, được, nghe theo em. Ngày mai chúng ta đến Bình Khê cổ trấn du ngoạn. Nếu Vưu Giai đang bận không thể hội ước, Trương Văn Trọng cũng không có hứng thú đi xem phim một mình. Về phần bàn ăn nhà hàng Pháp, trong mắt hắn xem ra còn xa mới bằng được quán ăn bình dân của Long Bá. Cho nên hắn không ra ngoài, tiếp tục ở nhà tu luyện ý giám tâm kinh. Lần tu luyện này đến tận hơn 2 giờ chiều mới chấm dứt. Bỗng nhiên Trương Văn Trọng đứng lên, vươn vai nhúc nhích thân mình. Cảm thấy ở mãi trong nhà thật sự có điểm nhàm chán, nên nghĩ muốn đi ra ngoài dạo quanh. Nhân tiện đến chỗ Long Bá nhìn xem. Mặc dù nói quán cơm Long Bá đang đi trên con đường phát triển đúng đắn, nhưng cái tên Dược Thiện kia cũng đã lừng khừng tiếng tăm. Cho nên Trương Văn Trọng định tặng cho Long Bá thêm vài đơn thuốc Dược Thiện nữa. Sau khi ra ngoài biệt thự, Trương Văn Trọng mới phát hiện xe của mình đã bị mấy người Trương Trạch Thủy lái đi chơi rồi. Bất quá, hôm nay hắn không tính dùng xe mà muốn đi bộ đến quán cơm nhà Long Bá. Bởi vì thời gian không gấp nên Trương Văn Trọng cũng không đi nhanh. Nửa tiếng sau mới đến đường Văn Hoa, cách quán cơm nhà Long Bá hai con đường nữa. Bất quá tại đây Trương Văn Trọng lại gặp phải người quen. Từ xa Trương Văn Trọng đã nhìn thấy Lâm Tử Mạn đi cùng một đám người. Bất quá theo biểu tình trên mặt Lâm Tử Mạn xem ra, dường như nàng không hề thích lắm. Trương Văn Trọng hướng nàng vẫy tay, Tử Mạn, Lúc này Lâm Tử Mạn cũng đã nhìn thấy Trương Văn Trọng, nguyên bản khuôn mặt buồn thiu, nhất thời xuất hiện một nụ cười tươi. Nàng nhanh chân bước đến trước mặt Trương Văn Trọng, nói: "Trương ca, tại sao anh lại ở chỗ này? Thế nào, anh khỏi bệnh rồi, đúng không?" Trước đó, Lâm Tử Mạn cùng Tô Hiểu Hồng đã từng đi thăm Trương Văn Trọng. Đương nhiên, nàng cũng không biết hắn ốm như thế nào, chỉ nghĩ rằng ngẫu nhiên cảm lạnh cần phải ở nhà ít ngày nghỉ ngơi. Lại không ngờ, hôm nay sẽ đụng chúng nhau. Trương Văn Trọng cười: "Vốn cũng không phải cái bệnh gì nặng, chỉ nghỉ ngơi vài hôm là khỏe thôi." Đám người cùng đi với Lâm Tử Mạn cũng ở phía sau tò mò đánh giá Trương Văn Trọng. Một bên hướng Lâm Tử Mạn hỏi: "Tử Mạn, chẳng lẽ người này là bạn trai của cậu hả?"